Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 ẩn giấu bí mật khả năng bị phát hiện. Nghe xong Trương Húc âm thanh, Trương Nguyên Lê trở về một tiếng, ông nội đứng dậy, Trương Nguyên Lê mặc quần áo tử tế đi ra, đi tới toilet rửa mặt xong, vừa vặn, Trương Húc đem thức ăn đều mang vào nhà chính. Trương Nguyên Lê phi thường vui mừng. Cái này Tôn Nhi thực sự là hiếu thuận. Từ mấy ngày trước bắt đầu, mỗi ngày đều cho mình làm điểm tâm. Chính mình già già, không có hưởng đến Nhi tử phúc, nhưng là hưởng thụ đến Tôn tử phúc. Thực là không tồi, nghĩ tới quá sớm mất Nhi tử. Trương Nguyên Lê lại có chút khổ sở. Thế nhưng, hắn cấp tốc thu hồi khổ sở tâm tư. Không hy vọng Trương Húc phát hiện. Sợ Trương Húc cũng khổ sở. Ông cháu hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Trương Húc thu thập bát đũa, soạt rửa sạch sẽ, liền đi vào ông nội Trương Nguyên Lê gian phòng. Ông nội, ngày hôm nay chúng ta đi trong thành phố cho ngài làm một toàn thân kiểm tra đi. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Ông nội thân thể thật sự được rồi. Ông nội có thể cảm giác được. Kiểm tra liền không làm. Trương Húc biết Trương Nguyên Lê là sợ dùng tiền. Nói rằng, ông nội, chúng ta hay là đi kiểm tra một chút đi. Trước đây bệnh lịch đều không mang theo. Sau đó đi trung tâm bệnh viện. Kiểm tra dưới cũng không khó khăn. Cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Cuối cùng, Trương Nguyên Lê không cưỡng được Trương Húc. Vẫn là gật đầu đáp lại. Trương Húc đút Du Du. Căn dặn Du Du cố gắng ở nhà trông cửa. Liền mang theo ông nội, khóa lên cửa viện, xuất phát, đến trấn trên, đón một chiếc taxi, nói đi trung tâm bệnh viện, rất nhanh, đến Đông An trung tâm thành phố bệnh viện. Đông An trung tâm thành phố bệnh viện tuy rằng không sánh được đường đô bệnh viện, thế nhưng so với Đông An thị thứ 4 bệnh viện, muốn khá hơn một chút. Trương Húc trực tiếp treo u khoa chuyên gia háo, mua bệnh lịch, đến phiên Trương Nguyên Lê. Bác sĩ hỏi, nơi nào không thoải mái? Vẫn là ở những nơi khác kiểm tra được có u. Trương Nguyên Lê không biết trả lời như thế nào. Trương Húc nói chuyện, ông nội ta lớn tuổi. Ta muốn cho ông nội ta làm một cái chụp cộng hưởng từ. Kiểm tra toàn thân, nhìn toàn thân có hay không có chỗ nào có tế bào ung thư. Bác sĩ liếc mắt nhìn Trương Húc. Chụp cộng hưởng từ rất đắt. Làm ra đến, nguyên bộ. Cần hơn 1.000 khối. Trương Húc nở nụ cười. Ta biết, vì yên tâm, chút tiền này, chúng ta vẫn là đồng ý hoa. Bác sĩ hờ hững nói rằng, vậy thì làm đi, ta cho các ngươi mở tờ khai. Đối với nghĩ như vậy phải bỏ tiền làm kiểm tra người. Bác sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mở ra tờ khai, đi chụp cộng hưởng từ thất làm kiểm tra. Đợi nửa giờ, cầm cuộn phim cùng tờ khai. Trương Húc. Trương Nguyên Lê lại đi tới chẩn liệu thất, thầy thuốc kia nhìn một chút, thân thể rất khỏe mạnh, không có bất kỳ tế bào ung thư, thậm chí có thể nhìn ra, tế bào so với bạn cùng lứa tuổi hoạt tính còn muốn lớn hơn một ít. Trương Húc nở nụ cười, quả nhiên, ông nội ung thư được rồi, cảm tạ bác sĩ, nói, Trương Húc cầm lấy chụp cộng hưởng từ cuộn phim, bệnh lịch cái gì? Mang theo ông nội đi ra chẩn liệu thất. Hai người đi ra chẩn liệu thất, liền nhìn thấy một người dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người rời đi bóng lưng. Nếu như hai người nhìn thấy người này, thì sẽ biết người này chính là bọn họ lần trước ở đường đô bệnh viện cho Trương Nguyên Lê xem chẩn Hà giáo sư. Hà giáo sư đi vào chẩn liệu thất. Lão Trương, vừa mới cái kia bệnh nhân ở các ngươi nơi này trị liệu, phỏng chừng một tháng sẽ so với chúng ta đường đô bệnh viện tiết kiệm mấy ngàn khối đi. Lão Trương, cũng chính là cho Trương Nguyên Lê xem chẩn bác sĩ, trên mặt hơi kinh ngạc. Cái gì trị liệu? Ông già kia thân thể thập phần khỏe mạnh, căn bản không cần làm cái gì trị liệu. Lần này đến phiên Hà giáo sư kinh ngạc. Không thể, ông già kia ung thư thời kỳ cuối. Nếu như không trị liệu, nhiều nhất thời gian mấy tháng liền xong. Hắn cũng là mấy ngày trước mới ở chúng ta đường đô bệnh viện u khoa. Dưới tay của ta làm chụp cộng hưởng từ. Lão Trương dùng khẳng định ngữ khí nói chuyện. Hắn vừa làm chụp cộng hưởng từ. Thân thể phi thường khỏe mạnh. Không hề có một chút tế bào ung thư. Thậm chí, tế bào hoạt tính so với bạn cùng lứa tuổi còn càng mạnh hơn một ít. Hà giáo sư cấp thiết nói rằng. Cho ta nhìn một chút ngươi xem trần tư liệu. Lão Trương từ trong máy vi tính mở ra xem trần tư. Liệu, ngươi xem. Hà giáo sư trên mặt hiện ra thần sắc kiên nghị. Không có sai. Trương Nguyên Lê, 69 tuổi, một điểm đều không có sai. Chính là bệnh nhân này. Lão Trương nghi hoặc, luôn có trùng tên trùng họ A. Hà giáo sư bình phục tâm tình kích động. Ta sẽ không nhận lầm người. Chính là ông già kia. Chính là hắn tôn tử cùng hắn đến. Vào lúc này, lão Trương cũng là tin tưởng Hà giáo sư. Hắn cùng Hà giáo sư là bạn thân. Hai người đều là từ nhỏ lập chí muốn trở thành bác sĩ. Có điều, hắn ở học tập lên trời phú không làm sao truyền thụ. Sau đó tiến vào Đông An Thị Giao Thông Đại học Y học viện học tập. Mà Hà giáo sư nhưng là tiến vào thứ 8 quân y đại học học tập. Hai người liền lôi kéo chênh lệch. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ cái này bạn thân. Làm việc nghiêm cẩn, tư duy kín đáo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Chính là 5 năm trước cho hắn xem trần bệnh nhân. Hắn cũng có thể rõ ràng nhớ tới. Nhớ tới bệnh nhân họ tên. Đại khái tuổi tác, bệnh tình, các loại. Đã từng, hắn còn phi thường ước ao cái này bạn thân trí nhớ. Chỉ lo hắn không tin. Hà giáo sư đem lão Trương lấn qua một bên. Ta cho ngươi nhìn ta một chút xem trần tư liệu. Nói, Hà giáo sư liên lên đường đô bệnh viện hệ thống. Đưa vào chính mình người sử dụng tên, mật mã, thu được quyền hạn, sau đó mở ra cái kia một ngày. Chính mình xem trần tư liệu, mở ra lại quan Trương Nguyên Lê xem trần tư liệu. Người xem, chấm ngoặc kép, lão Trương dùng kinh dị ánh mắt nhìn tư liệu. Mặt trên đối với bệnh nhân họ tên, tuổi tác, bệnh tình ghi lại phi thường tỉ mỉ. Trên căn bản có thể xác định. Lão nhân này chính là vừa nãy hắn cho xem trần lão nhân. Chụp cộng hưởng từ làm ra đến kết quả. Cũng miêu tả đến phi thường tỉ mỉ. Tuyệt đối là ung thư thời kỳ cuối. Lão Trương, Hà giáo sư đối diện một chút. Đều ở đối phương trong đôi mắt nhìn thấy kinh hoàng. Đón lấy là mừng rỡ, kích động. Dĩ nhiên có ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Bị chữa trị. Trên người không hề có một chút tế bào ung thư tồn tại. Nhất định phải tìm tới hắn. Đúng, nhất định phải tìm tới hắn. Hai trong lòng người nhắc tới chính là câu nói này. Thậm chí, Hà giáo sư cũng là âm thầm vui mừng. Chính mình ngày hôm nay nghỉ, muốn tìm lão Trương đến tự ôn chuyện. Nếu như, ngày hôm nay chính mình không có đến. Chuyện này, chính mình thì sẽ không phát hiện. Này ông cháu hai người cũng là cẩn thận, mỗi lần kiểm tra, đều đổi một nhà bệnh viện, càng làm cho Hà giáo sư xác định, bọn họ là phải nghĩ biện pháp ẩn giấu chuyện gì. Không phải vậy, sẽ không là biểu hiện như vậy. Thậm chí, Hà giáo sư nghĩ tới, hắn cùng Trương Nguyên Lê đối thoại, rõ ràng nhìn hắn ở bốn viện kiểm tra kết quả thập phần gay gâu. Đã qua mấy tháng, không có làm bất kỳ trị liệu. Tế bào ung thư lại bị kềm chế. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng không thiếu tiền, nhưng là không muốn uống thuốc, không muốn nằm viện trị liệu. Những thứ này đều là điểm đáng ngờ. Tinh tế hồi tưởng những chuyện này, Hà giáo sư càng xác định chính mình nội tâm ý nghĩ. Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê tự nhiên không biết những thứ này. Ông cháu hai người hoan hoan hỉ hỉ ra bệnh viện cửa lớn. Đang chuẩn bị cản một chiếc xe taxi, Trương Húc di động vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.